Ma thần trời sinh, chương 1422, C1422, pháp tắc bản nguyên không hoàn mỹ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời nói hiện tại của Phong Nguyệt Hề ngược lại, khiến cho nhãn giới của Ninh Tiểu Xuyên tăng mạnh. Lúc trước đám người Phong Thác đã từng đưa ra vô số suy đoán đối với những hành vi của Chân Lý Đại Đế. Nhưng toàn bộ đều là suy đoán sai lầm, nếu không phải hiện tại được Phong Nguyệt Hề chính miệng giải thích. Sợ rằng ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không đoán được mục đích chân chính của Chân Lý Đại Đế. Tiền bối, nếu hết thảy những chuyện này đều là do Chân Lý Đại Đế âm thầm chủ đạo, vì sao hiện tại lại không thấy hành tung của hắn? Nếu lúc này Chân Lý Đại Đế xuất hiện, sau đó bắt lấy Phong Cửu U, lợi dụng lực lượng không gian Cửu U trong cơ thể hắn sửa chữa lại pháp tắc bản nguyên hỗn độn, như vậy, hết thảy mọi nguy cơ liền sẽ được hóa giải. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bình thường tổ tiên cũng sẽ không rời khỏi nơi này mới đúng. Lúc này thần sắc Phong Nguyệt Hề cũng tràn đầy hồ nghi, nói. Nơi này chính là đoạn đường cuối cùng để đi Thông Bỉ Ngạn, mà cũng là đoạn đường khó đi nhất. Muốn vượt qua pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này, cho dù là cao thủ tiên linh cũng làm không được, nhất định phải có tồn tại đặc thù tiến hành dẫn đạo. Mà tồn tại đặc thù này, chính là Chân Lý Đại Đế. Đối với điều này, trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã biết được từ trong miệng đám người Phong Thác. Nhưng hiện tại, người dẫn độ Chân Lý Đại Đế này vậy mà không có ở nơi này, hoàn toàn không biết tung tích. Điều này quả thật khiến cho người ta nghĩ không ra. Mặc kệ hiện tại Chân Lý Đại Đế đang ở nơi nào, chúng ta nghĩ muốn thoát hiểm, vẫn phải dựa vào chính mình thôi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, ôm chặt Phong Nguyệt Hề trong ngực mình, nói. Ôm chặt ta nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Không có cách nào đâu, nếu không, Phong Cửu U cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này chờ đợi như vậy. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà chỉ có, Phong Nguyệt Hề lắc đầu, nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã trực tiếp há miệng ra, bắt đầu nuốt lấy pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Phong Nguyệt Hề kinh ngạc mở to hai mắt. Lẽ nào ngươi muốn thôn vệ pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà? Thôn phệ luôn pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà, cái ý tưởng này quả thật là vô cùng nghịch thiên. Bởi vì bản thân pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này chính là tồn tại hư vô, là tồn tại đặc thù huyền diệu nhất trong thiên địa này. Người bình thường đừng nói là muốn thôn phệ nó, cho dù là dính phải một chút pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà thôi, cũng sẽ lập tức bị pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà ảnh hưởng, triệt đề hủy diệt thành tro bụi. Nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên, những pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này vậy mà giống như dòng nước thật sự vậy, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy thẳng vào trong miệng hắn. Tình huống như thế tự nhiên khiến cho Phong Nguyệt Hề vô cùng khiếp sợ. Bất quá nàng lập tức liền bình thản trở lại, lúc này thứ đang hấp thu những pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà này cũng không phải là bản thân Ninh Tiểu Xuyên, mà là thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể hắn đang hấp thu. Pháp tắc bản nguyên của thế giới vũ trụ sơ khai vốn dĩ vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh. Thế giới vũ trụ sơ khai hiện tại hoàn toàn là một thế giới trăm chỗ thiếu hụt cần kiến thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là pháp tắc bản nguyên hỗn độn, cho dù là các loại pháp tắc bản nguyên bình thường khác, trong thế giới vũ trụ sơ khai vẫn còn chưa có thành hình. Nhưng hiện tại, sau khi bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà từ ngoại giới này, thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc một lần nữa bắt đầu tiến hóa tăng vọt. Sau khi thế giới vũ trụ sơ khai mở rộng đến cực hạn, sẽ trực tiếp nổ tung, biến thành từng cái tiểu thế giới cùng với vô số các loại mật cảnh. Sau đó sinh mệnh sẽ dần dần xuất hiện, một thế giới chân chính mới sẽ bắt đầu thành hình. Lại sau đó, thế giới này lại một lần nữa hủy diệt. Có sinh ra thì phải có hủy diệt, một thế giới như vậy mới tính là hoàn chỉnh. Nhưng loại hủy diệt này cũng không phải là hủy diệt chân chính, mà chỉ là tạm thời lâm vào hôn mê. Sau khi hôn mê chấm dứt, thế giới này sẽ một lần nữa tràn ngập sinh cơ, tái diễn lại quá trình thế giới vũ trụ sơ khai sinh ra trước đây. Sinh sinh diệt diệt cứ như thế không ngừng tuần hoàn, một thế giới như vậy mới tính là thế giới hoàn mỹ chân chính. Mà giờ khắc này, thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chính là đang phát triển theo phương hướng này. Pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà tại ngoại giới không ngừng bị thế giới vũ trụ sơ khai hấp thu vào. Thu được những pháp tắc bản nguyên hỗn độn này, pháp tắc bản nguyên của thế giới thể nội trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng trở nên hoàn thiện. Đợi đến lúc những pháp tắc bản nguyên này triệt để thành hình, như vậy thế giới vũ trụ sơ khai sẽ bắt đầu ngưng kết ra pháp tắc hỗn độn hoàn toàn mới. Cũng tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên đang toàn lực hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà bốn phía, Phong Cửu U đồng dạng đã phát hiện ra dị dạng của hắn. Bất quá, nhìn cử động của Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt Phong Cửu U cũng không có một chút thần sắc khác thường nào, chỉ thản nhiên mở miệng nói. Ninh Tiểu Xuyên, nếu xét về sự thấu hiểu đối với thế giới thể nội, trên thế giới này không có người nào có thể so sánh được với ta. Ngay cả ta cũng không dám hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn nơi này, ngươi vậy mà lại dám hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà như vậy, quả thật chính là tự tìm chết mà. Ninh Tiểu Xuyên cũng không rảnh phân tâm, nhưng Phong Nguyệt Hề trong ngực hắn lại nhịn không được, trên mặt mang theo thần sắc giễu cợt, nói. Phong Cửu U, nhiều năm như vậy ngươi còn chưa bỏ được thói xấu tự ngạo của chính mình. Người không thể hấp thu những pháp tắc bản nguyên hỗn độn này, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không thể. Phong Cửu U cũng không biện luận với nàng, trên mặt vẫn mang theo thần sắc trào phúng nói. Cứ nhìn xem thế nào, dưới sự chú mục của Phong Cửu U và Phong Nguyệt Hề, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên hấp thu pháp tắc bản nguyên hỗn độn trường hà bốn phía càng lúc càng nhanh hơn. Cách chương.